Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231: Quỷ dị thân thế. Băng lãnh kiếm quang mang theo dày đặc sát ý đâm tới. Cảm nhận được đánh tới hàn ý, Tần Mộc Thần cái cổ ở giữa lông tơ dựng thẳng lên. Tuy nhiên nhận thức muộn, nhưng cũng có đầy đủ thời gian ứng phó cái này đột nhiên tới ám sát. Cẩn thận, nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêm Vũ lại nhào tới Tần Mộc Thần trước mặt. Phốp, mũi đao đâm vào Tiêm Vũ lồng ngực, Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người. Nhìn qua nằm trong ngực Tiêm Vũ, máu tươi đã nhuộm đỏ đối phương vạt áo. Người chung quanh bị cái này đột nhiên một màn dọa sợ. Ào ào la hoảng lên. Tần Mộc Thần thầm mắng một tiếng, nhất trưởng đánh ra, thích khách xoay người lui lại, lại bóp ra pháp quyết, mấy đạo băng lãnh mũi tên ngưng hiện ra, như cuồng phong bạo vũ giống như tàn phá bừa bãi mà đến. Bạch, bạch, Tần Mộc Thần gọi ra Chu Tiên Tứ Kiếm, tự động tạo thành một mảnh kiếm bộc, một tiếng ầm vang, mũi tên tất cả đều bị oanh thành mảnh vỡ. Tần Mộc Thần quanh thân thanh mang mãnh liệt, đem trong ngực Tiêm Vũ nhẹ giao cho Nam Ngọc Nhi. Đại đao trong tay hiện ra, đao nhận phía trên thanh quang tia điện quanh quẩn, bổ về phía thích khách. Đao mang bạo phát, trực tiếp đem thích khách bao phủ trong đó. Mấy hiệp về sau, thích khách bỗng nhiên xuất ra một quả màu đen viên cầu hướng về Tiêm Vũ cùng Nam Ngọc Nhi ném đi. Tần Mộc Thần quay người vừa rút lui, đem màu đen viên cầu đánh bay ra ngoài, âm hoang bạo liệt, mà thích khách kia thừa dịp lúc này máy, hóa thành một đoàn khói xanh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tần Mộc Thần mở ra quét hình hình thức, lại nhìn đến thích khách bóng người đã ở ngoài trăm thước. Muốn truy kích lúc, lại nghe được Nam Ngọc Nhi hét lên kinh ngạc âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêm Vũ ngất đi. Tần Mộc Thần do dự một chút, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ đuổi bắt thích khách, đi tới Tiêm Vũ bên người, đem linh lực thua trong cơ thể nàng tiến hành liệu thương. Một lát sau, địa phương quan sai tới, Tần Mộc Thần lấy ra thân phận để bọn hắn tiếp tục điều tra chung quanh, mà hắn thì mang theo vẫn như cũ hôn mê Tiêm Vũ cùng Nam Ngọc Nhi về tới Như Ý Lâu. Tiêm Vũ thương tổn không nghiêm trọng lắm, dù sao nàng cũng coi là người tu hành. Tại Tần Mộc Thần ăn dưỡng phía dưới, rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Tiêm Vũ mở to mắt, phát hiện nàng tại khuê phòng của mình bên trong. Trong phòng chỉ có Tần Mộc Thần một người. Tiêm Vũ cúi đầu nhìn thân thể của mình, hơi có vẻ mặt tái nhợt nổi lên hiện một vệt đẹp mắt ửng đỏ. Miệng vết thương của ta là ngươi băng bó, là tú bà băng bó. Tần Mộc Thần đi đến giường trước, nhìn qua cái này liều mình cứu nữ nhân của hắn, hỏi, vì cái gì? Tiêm Vũ chớp tươi ngon mọng nước con ngươi, nghĩ nghĩ nói ra, có lẽ là nhất kiến trung tình đi. Khi đó ta cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, cũng là theo bản năng đi cứu ngươi. Ta nói không phải cái này. Tần Mộc Thần ánh mắt lạnh dần, gằn từng chữ một, vì cái gì ngươi muốn phái thích khách đến diễn như thế một màn kịch? Tần Mộc Thần không ngốc, đối phương cực lực mời hắn đi tham gia một cái không biết cái gọi là hoa khôi giải đấu lớn. Rõ ràng thì không thích hợp, về sau thích khách kia xuất hiện thời cơ quá qua loa. Cảm giác cũng là tùy ý ứng phó, mà lại chỉ như vậy một cái thích khách. Thực lực còn không cao, càng quan trọng hơn là hắn cùng Tiêm Vũ chỉ có hai mặt duyên phận, chưa nói tới quen thuộc, đối phương lại liều mình cứu giúp. Đây không phải khôi hài nha, hắn có thể không tin, chính mình thật sự có cường đại mị lực nhường nữ nhân trong nháy mắt yêu chết đi sống lại. Tiêm Vũ biểu lộ ngạc nhiên, Yến đại nhân, người cảm thấy thích khách kia là ta tìm đến. Vì chính là cố ý ở trước mặt ngươi diễn một màn kịch. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm nàng. Tiêm Vũ khóe môi hơi hơi câu lên một vệt tự giễu. Giơ lên ba ngón, ta Tiêm Vũ tại chỗ thề, như thích khách kia cùng ta một đám, ta Tiêm Vũ nguyện thụ thiên phạt chi nộ, vạn tiễn xuyên tâm. Nghe nữ nhân lời thề, Tần Mộc Thần nhíu mày, chẳng lẽ là ta suy đoán sai rồi? Ngươi như chán ghét một người, dù là hắn làm cho dù tốt, ngươi thủy chung đối với hắn khó có thể có ấn tượng tốt. Cho nên mặt thứ nhất, có lúc thật quyết định hai cái vận mệnh con người. Tiêm Vũ thở dài, đôi mắt đẹp có chút ảm đạm. Tần Mộc Thần trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói, thích khách ta sẽ tiếp tục truy tra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Mặt khác đa tạ ngươi liều mình cứu giúp, tuy nhiên vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nói xong, Tần Mộc Thần liền muốn quay người rời đi, muốn không muốn tiếp tục nghe ta lúc đầu tại tranh đoạt hoa khôi lúc giảng thân thế. Tiêm Vũ đột nhiên hỏi, Tần Mộc Thần khẽ giật mình, quỷ tiền xui khiến ngồi xuống ghế. Tiêm Vũ nhếch hồng diễm môi anh đào cười một tiếng, đôi mắt đẹp lại mang theo vài phần buồn vô cớ. Nhìn qua trên vách tường một bức tranh sơn thủy, lẩm bẩm nói, ta từ khi ra đời lúc liền được một loại kỳ quái bệnh nặng, dài đến xấu vô cùng, thì cùng những cái kia xấu xí dã thú một dạng, rất là buồn nôn, nhưng ta song bào thai muội muội lại rất xinh đẹp. Xinh đẹp còn dường như thiên sứ. Ta phụ mẫu tìm vô số thần y, linh đan diệu dược, nhưng đều không có đạt được trị liệu phương pháp. Về sau ngẫu nhiên một lần, một vị thần bí vu sư xuất hiện ở ta phụ mẫu trước mặt, nói có thể trị hết ta, nhưng là hắn có một cái điều kiện. Cái kia chính là mẫu thân của ta nhất định phải trở thành hắn đồ chơi. Phụ thân nghe xong giận dữ, cực lực phản đối, thậm chí muốn giết cái kia vu sư, nhưng mẫu thân không đành lòng đem người của ta sinh làm hỏng. Vì ta, nàng cam nguyện hy sinh chính mình, sau đó cái kia vu sư chữa khỏi ta, cũng mang đi mẫu thân. Tần Mộc Thần nhìn về phía Tiêm Vũ, thấy đối phương trong hốc mắt bố lấy vũ khí, nhất thời lại có chút mê mang, không biết đối phương thật là tại nói thân thế của mình, vẫn là kể chuyện xưa. Dù sao nữ nhân này hành động biến hóa đa dạng, rất là làm cho người nhìn không thấu. Tại ta 12 tuổi năm đó, mẫu thân đột nhiên trở về, nguyên lai là cái kia vu sư bị kẻ thù giết, nhưng là mẫu thân lại mang thai cái kia vu sư hài tử. Tiêm Vũ ngữ khí mang theo vài phần trào phúng cùng lạnh lùng, phụ thân tuy nhiên mặt ngoài tiếp nạp nàng, thế nhưng là tâm lý lại hết sức khúc mắc cùng ghét bỏ. Đối nàng cũng là rất lạnh nhạt. Mẫu thân biết phụ thân ghét bỏ nàng, sau đó tự chủ đem đến thiên phòng, có lẽ là nhận lấy phụ thân ảnh hưởng. Khi đó ta cùng muội muội đều rất chán ghét nàng, nhất là chán ghét đứa bé trong bụng của nàng. Không có qua 2 tháng, mẫu thân sinh phía dưới một đứa con gái, nhưng cũng bởi vậy khó sinh qua đời. Phụ thân tuy nhiên rất khó chịu, nhưng là nam nhân lòng tự trọng để hắn không chịu nhục nổi. Sau đó để hạ nhân đem cái đứa bé kia ném vào nước giếng bên trong. Có thể ai có thể nghĩ tới đứa bé kia cũng chưa chết. Nàng kéo lấy một thân huyết, nửa đêm bò tới trên giường của ta, muốn bóp chết ta. Ta cực sợ, nhất thời kinh hoàng, cắn cánh tay của nàng. Các loại phụ thân lúc chạy đến, ta lại đem máu của nàng cho hút xong. Giảng ở đây, Tiêm Vũ nở nụ cười, đối Tần Mộc Thần nói ra, người thật rất kỳ quái, tại cực hạn hoảng sợ phía dưới luôn có thể bộc phát ra làm cho người khó có thể tin tiềm lực. Hiện đang hồi tưởng lại đến, ta đều sợ muốn chết. Tần Mộc Thần vô ý thức mắt nhìn môi của nàng, không hiểu não bổ một cái đối phương hút máu tràng cảnh. Tiêm Vũ tiếp tục nói, phụ thân đem thi thể của nàng hỏa táng, đem cho cốt cất vào mẫu thân trong quan tài, sau đó tìm một chỗ nơi hoang vu không người ở chôn. Nhưng chuyện kỳ quái cũng theo đó phát sinh. Từ chỗ nào về sau, thân thể của ta vậy mà không dài cái, vĩnh viễn ngừng lưu tại 12 tuổi bộ dáng. Hả? Hợp pháp La Lị, nghe nói như thế, Tần Mộc Thần nhất thời có chút ngạc nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.